Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 122, trận chung kết đêm trước. Phát, ta chẳng qua chỉ là tới trễ một lát. Hiện tại đây không phải là tới nha. Bác Mần trên mặt hưng phấn vẻ mặt, bị phát một giáo huấn. Nhất thời tiêu lui xuống đi. Có chút xấu hổ. Vạn tạp no chí no trùng vạn, bộ trưởng tiên sinh. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Có lẽ mọi người có thể uống vài chén sâm panh. Nói chính sự. Phỉ Niết Tạp nhìn Bác Mần cùng Phát huyên náo xấu hổ, ngay cả vội mở miệng hóa giải. Đám đông dẫn nhập lều vải, hưng phấn, mọi người qua đến, ta tới giới thiệu, vị này là bộ phép thuật Phát bộ trưởng, vị này là quốc tế ma pháp trao đổi Tibati Crow tiên sinh, vị này là vận động thể dục Ti Lu Đâu Bác Mần tiên sinh. Phỉ Niết Tạp hướng mọi người giới thiệu Phát Crow cùng với Bác Mần. Còn như Phách Tây, hắn chẳng qua là Crow thủ hạ, bị không nhìn thẳng. Phách Tây, nói cho ta biết, người nào là Aaron? Bác Mần tại Phỉ Niết Tạp giới thiệu thời điểm, như cũ không thay đổi tâm tư, nghiêng đầu qua, hướng Phách Tây câu hỏi, đồng thời đem tròn vo con mắt quét lều vải, mà Shirakawa là đứng ở Phách Tây bên cạnh, nắm ly rượu lắc a lắc. Bác Mần tiên sinh, nói thật, ngài thật hẳn chú ý một chút thời gian. Phách Tây cũng không trả lời ngay. Ngược lại khuyến cáo nói. Được, Phách Tây. Khác, đừng kéo nhiều như vậy. Ta chẳng qua chỉ là tới trễ như vậy mấy phút mà thôi. Cũng không có gì đáng ngại. Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Người nào là Aaron đi. Xem ở ta và ngươi phụ thân giao tình trên. Bác Mần đối với Phách Tây nghiêm trang khuyến cáo không? Thèm đếm xỉa tới, ngược lại bộ dáng như vậy. Bác Mần tiên sinh, Shirakawa đứng ở một bên, nhìn cái này giống như một nam hài to con nam nhân. Có chút buồn cười, nâng thoáng cái trong tay sâm panh. Hả, nha, thứ cho ta khinh thường. Nguyên lai ngươi liền ở bên cạnh ta. Ta chỉ muốn nói một câu. Ngươi tìm cầu kỹ thuật, thật là không có phải nói. Bác Mần nhìn Shirakawa. Tròn vo cặp mắt trừng càng tròn. Hẳn cho ngươi thắng không thiếu đi. Shirakawa biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Cũng không mở miệng. Thanh âm thẳng truyền vào Bác Mần đáy lòng. Haki quan sát có thể để cho hắn cảm giác. Bác Mần hưng phấn. Cũng không phải là vì hắn quyết định phi hành kỹ thuật. Mà là đánh cược bác. Ách. Bác Mần biểu hiện trên mặt chợt cứng đờ. Được. Các vị. Mời an tĩnh một chút. Phát thanh âm đột nhiên đề cao. Thức tỉnh Bác Mần. Cái này tráng hán nghiêng đầu bốn coi. Chỉ thấy những người khác biểu hiện trên mặt cũng không khác thường. Thật giống như Shirakawa mới vừa rồi nói. Không có nói qua. Chỉ có chính hắn nghe được một dạng. Đầu tiên là truy phong người các vị. Cái này một lần. Các ngươi có thể đánh vào trận chung kết. Là một loại vinh dự. Thân là nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Ta thật cao hứng. Vậy kế tiếp, hy vọng tại trong trận chung kết, chúc các ngươi nhất cử đoạt cúp. Crow tiên sinh, tiếp theo làm phiền ngươi. Phát cười nói lộn một cái lời mở đầu. Sau đó đem sân nhà nhường cho Batty Crow. Được, các tiên sinh. Khác, đừng nói, ta cũng không nói. Vừa mới đi qua các nước bộ phép thuật thỏa thuận. Này giới quyết định World Cup cuối cùng trận chung kết. Đem đưa vào 3 ngày sau. Tại nước Anh Bắc Bộ. Trận này thi đấu. Sắp có các nước vu sư cùng xem. Batty Crow hướng mọi người kể lấy cuối cùng trận chung kết tại 3 ngày sau. Chẳng lẽ trận chung kết cũng không ở nơi này nha. Phỉ Niết Tạp sắc mặt không khỏi một kỳ. Đương nhiên không ở nơi này. Phỉ Niết Tạp tiên sinh. Nơi này sân so tài. Có thể không chứa nổi đến từ thế giới các địa vu sư. Làm bằng vào chúng ta chuẩn bị một cái khác sân. Batty Crow giải thích, mà còn căn cứ truyền thống. Từ nơi này đi trận chung kết sân so tài. Đoạn đường này, các ngươi cần cưỡi cây chổi bay qua. Phát còn kể một sự thật. Cưỡi cây chổi bay vượt hơn nửa nước Anh. Truy phong người không thiếu cầu thủ thoáng cái đều mở to miệng. Bọn họ hiện tại sân so tài. Nhưng là tại nước Anh Nam Bộ. Muốn đi Bắc Bộ sân so tài. cơ hồ muốn bay càng hơn nửa nước Anh. Chặng đường này cũng không dài. Các tiên sinh, đối với có thể thuần thục trên không trung thi đấu các ngươi tới nói, cũng không tính là cái gì sự tình. Crow cười nói, đây cũng là, Crow thanh âm, thoáng cái nhượng mọi người cổ khởi tín tâm. Chỉ mong trên đường sẽ không ra ngoài ý muốn. Shirakawa nhấp một hớp trong ly sâm panh. Nhưng là trên thực tế, kỳ thực chứng minh hắn có chút nhớ nhung nhiều. Có lẽ tại trận chung kết trước, những kia đội ngũ có thể đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Nhưng là tại trận chung kết trên, không ai dám đùa bỡn kia loại thủ đoạn nhỏ. Bởi vì toàn thế giới rất nhiều vu sư đều tại nhìn chăm chú. Là sợ các ngươi ngoài ý. Ma pháp bộ tướng quyết định, phái ra một chút ngạo lo tới đi theo các ngươi cùng đi sân so tài. Ngoài ra, các ngươi còn cần tới học tập một chút nguyền rủa. Phát cười lên tiếng, đánh phá Crow phát ra tin tức. Học tập cái gì chú ngữ? Phỉ niết tạp đám người thoáng cái liền sững sốt. Đây là quyết đích, cũng không phải là quyết đấu. Học cái gì chú ngữ? Tin tưởng ta, cái này chú ngữ là có cần phải. Tại cuộc so tài trên, có vào sân nghi thức, chúng ta nhất định phải hướng thế giới các địa vu sư môn biểu diễn nước Anh vật biểu tượng. Phát, trên mặt, dâng lên một cổ nụ cười. Cái này một lần, nước Anh rất ít có tiến vào quyết đích World Cup trận chung kết. Cái này đúng là hắn một khoản thành tích. Vật biểu tượng, thoáng cái, sở hữu cầu thủ nhóm đều sững sốt. Vâng, vật biểu tượng. Bất quá cái này không cần các ngươi bận tâm. Bộ phép thuật cũng sớm đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Các ngươi chỉ phải dựa theo chúng ta nói làm. Như vậy toàn thế giới vu sư đem xem lại các ngươi rong ruổi ở trên sân thi đấu. Tối xuất khí cùng anh Dũng một màn. Phát nói tới nói lui. Giống như là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay dáng vẻ. Mà Shirakawa cùng phỉ niết tạp đám người. Tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đến bây giờ mới được cho biết vào sân nghi thức loại này sự tình. Mặc dù một bụng than phiền, nhưng là phỉ niết tạp, cùng với Shirakawa, đều không thể không nắm lỗ mũi. Nhượng bộ phép thuật nhà thiết kế tới đong đưa. Huấn luyện đặc biệt nào đó loại động tác, lấy chuẩn bị vào sân nghi thức. Trong đó Shirakawa bao gồm vào sân nghi thức sau đó. Lăng không 360 độ không trung lần, thậm chí động tác nhà thiết kế, còn muốn cầu hắn tại vào sân sau, làm ra lang tư cơ động tác giả, ít ỏi giống chơi bóng, mà giống như là khiêu vũ một dạng, nhượng Shirakawa đám người rất muốn nhổ nước bọt, như vậy vừa vào tràng liền lãng phí thể lực, bọn họ còn cầm một tiếng khí lực tới chơi bóng, tại chỗ có cầu thủ toàn thể yêu cầu bên dưới. Động tác nhà thiết kế mới đưa một chút độ khó động tác cho xóa bỏ. Trừ đi đang động làm phương diện huấn luyện ở ngoài. Sở hữu cầu thủ còn bị yêu cầu có thể thả ra chú ngữ. Thay đổi ra một cái từ pháo hoa sư thứ. Hướng thế giới vu sư biểu diễn nước Anh vật biểu tượng. Chưa bắt đầu trận chung kết trước. Sở hữu cầu thủ liền có chút kêu khổ không chịu nổi cảm giác. Luyện chú ngữ, huấn luyện động tác. Chọn hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, bọn họ liền muốn cất cánh, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.